Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, phần 553, kia lệ quỷ tức khắc bẻ mặt đưa đám, ủy khuất viết viết bốn máu mồm to, mắt thấy liền phải khóc, Thu Trường Sinh vội vàng nói mềm lời nói ân ủi nó, thật vất vả mới đem nó đậu vui vẻ lên. Hắn chiều Liệu Tịch nhẹ giọng nói, ngươi hà tất muốn lộng khóc nàng, khóc lên rất khó hống. Liệu Tịch liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi đối chúng nó, so rất tốt với ta nhiều. Thu Trường Sinh, ngoặc kép, Liệu Tịch thấy hắn không nói lời nào, hừ một tiếng, trầm mặc trong chốc lát. Thu Trường Sinh nói, ta về sau đối với ngươi, sẽ so đối chúng nó hảo một vạn lần. Liễu Tịch ngoặc kép, cái này đổi nàng trầm mặc, lỗ tai nóng lên, không dám đối mặt hắn ánh mắt. Thu Trường Sinh đang định tiến đến Liễu Tịch bên tai lại nói hai câu chuyện riêng tư, nhưng mà bị hai chỉ lệ quỷ bắt lấy. Ngô Thiên Trương lại khi trước lên tiếng, đây là chút cái quỷ gì đồ vật, các ngươi như thế nào phát hiện ta? Ai nha? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời hung tợn chừng hướng thanh âm nơi phát ra. Hai người ánh mắt đều là cực độ bạo nộ. Chính ngọt ngào đâu, là cái kia đuôi mù đồ vật ra tới thảo người ngại. Ngô Thiên Trương, hắn tồn tại cảm như vậy nhược sao? Tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết chính mình như là một cái trong suốt người giống nhau, trước nay đều là mờ nhạt trong biển người rồi, nhưng như thế như vậy không coi ai ra gì, có phải hay không thật quá đáng? Là ngươi nha. Liễu Tịch bực bội nhìn hắn một cái, thật vất vả mới áp xuống trong lòng bạo nộ, tức giận nói, chúng ta lúc trước cùng ngươi lời nói ngươi có phải hay không đều không nghe. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, chúng ta thần thức có thể điều tra đến vu tộc hơi thở. Ngươi ẩn thân ở lôi vân bên trong, lôi đình che đậy khí tức của ngươi. Chúng ta ngay từ đầu đích xác phát hiện không được, nhưng là đương ngươi thao túng lôi đình công kích chúng ta thời điểm, chúng ta liền phát hiện ngươi giấu ở lôi vân chung, chỉ là vì xác nhận ngươi cụ thể vị trí. Cái gọi là chúng ta hai cái mới có thể dọc theo lôi vân một chút dò xét, rốt cuộc tìm được rồi ngươi cụ thể vị trí. Thu Trường Sinh ngữ khí nhàn nhạt thế Ngô Thiên Trương giải thích nói, hắn không phải không có nghe ngươi phía trước nói, hắn là đầu óc không hảo xử, cho nên không nhớ được. Ngô Thiên Trương, tuy rằng Thu Trường Sinh ở giúp hắn giải thích, nhưng là Ngô Thiên Trương một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Cái này lý do còn không bằng không nghe đâu. Liễu Tịch gật đầu nói, nga, thiếu chút nữa đã quên, hắn đầu óc không hảo xử. Ta đã trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi. Ngô Thiên Trương cười lạnh nói, ngươi cho rằng các ngươi hỏi cái gì, ta liền phải trả lời cái gì sao? Liễu Tịch không để ý đến hắn, trực tiếp hỏi, trừ bỏ ngươi ở ngoài, thế giới này còn có bao nhiêu thức tỉnh giả? Ngô Thiên Trương cười lạnh, ánh mắt chê cười nhìn hắn, tính toán, hắn khi dễ ta. Liễu Tịch chiều trước mặt cái kia cao lớn dữ tợn lệ quỷ nói. Lệ quỷ tức khắc nhảy dựng lên, một chảo chụp ở Ngô Thiên Trương trên đầu. Chỉ thấy Ngô Thiên Trương kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất điên cuồng dậy dụa lên. Rõ ràng bị tính toán hút rớt đại bộ phận tinh khí thần, ở đau nhức kích thích hạ, thế nhưng lại lần nữa khôi phục lực lượng. Lệ quỷ kia một chảo trực tiếp công kích Ngô Thiên Trương ý thức, tục xưng linh hồn. Loại này đau xa xa siêu việt đào tim đào phổi đau đớn. Hiện tại ngươi có thể nói sao? Liễu Tịch nhìn đến Ngô Thiên Trương dần dần bình phục xuống dưới, bám vào người hỏi, trên thế giới này còn có hay không mặt khác thức tỉnh giả? Nếu có, đều có ai, ở nơi nào, ta không biết. Ngô Thiên Trương quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt nước mũi hồ đầy vẻ mặt, rên rỉ nói, ta thật sự không biết, cho dù có, Trúc Cửu Âm cũng sẽ không nói cho ta. Liễu Tịch Chiều Thu Trường Sinh gật gật đầu. Thu Trường Sinh lấy ra ngàn cơ dù, trong nháy mắt liền đem Ngô Thiên Trương cùng 18 tu la thu đi vào. Hắn vỗ vỗ ngàn cơ dù nói, 12 cái tổ vu tinh phách, đã có 8 mani. Chương 741 đại chiến 18 tổ vu tinh phách. Ở đáy biển trầm thuyền chung, nguyên bản có 5 cái tổ vu tinh phách bị điểm hóa đại trận giam cầm mani. Điểm hóa đại trận bị phá sau, 5 cái tổ vu tinh phách vì sợ bị thế giới ý chí công kích, lựa chọn tạm thời tính sống nhờ ở kim nguyệt đám người trong cơ thể. Theo sau bị Thu Trường Sinh quan vào ngàn cơ dù, giết chết cộng công sau, cộng công tinh phách muốn đào tổ, lại bị Thu Trường Sinh giam cầm ở xa ra trong cơ thể, đồng dạng thu vào ngàn cơ dù. Cuối cùng Trúc Cửu Âm hấp hối dãy giụa, lại không có thể nghịch thiên sửa mệnh, đồng dạng bị thu vào ngàn cơ dù. Hơn nữa hiện tại Ngô Thiên Trương tổng cộng là 8 tổ vu tinh phách, còn dư lại 4 cái tổ vu tinh phách, Đế Giang, Câu Mang, Huyền Minh cùng Thiên Ngô. Trong đó Đế Giang tinh phách ở Vệ Vô Kỵ trên người, Câu Mang tinh phách cùng Sở Ngạn Xuân hòa hợp nhất thể. Chỉ có Huyền Minh tinh phách cùng Thiên Ngô tinh phách không biết tung tích. Nói đơn giản, còn có 2 cái thức tỉnh giả ẩn tàng rồi lên. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vẫn cứ không biết bọn họ thân phận. Che giấu lên địch nhân mới là đáng sợ nhất địch nhân. Sở Ngạn Xuân lại cường, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh có thể nghĩ cách liên hợp những người khác giết chết hắn. Vệ Vô Kỵ một người khác cách Bắc Đình trai, tuy rằng là Đế Giang thức tỉnh giả, nhưng là 2 người đã biết thân phận của hắn, tự nhiên cũng sẽ đối hắn nhiều có phòng bị. Như vậy dư lại Huyền Minh cùng Thiên Ngô, đến tột cùng là ai đâu? Đương nhiên cũng có khả năng còn không có vu tộc hậu duệ thức tỉnh Huyền Minh cùng Thiên Ngô tổ vu huyết mạch, cũng không có dung hợp 2 đại tổ vu tinh phách. Nhưng mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều không phải mù quáng lạc quan người. Cho dù là chỉ có 1% tỷ lệ, 2 người cũng sẽ làm 100% chuẩn bị. Thu Trường Sinh thu hồi Ngô Thiên Trương lúc sau, nhìn trong trời đêm một lần nữa lộ ra thượng huyến nguyệt. Mày hơi hơi một túc, Liễu Tịch thấy thế, cũng ngẩng đầu nhìn về phía treo với chân trời một loan câu nguyệt. Thần sắc sửng sốt, huyết nguyệt, nguyên lai chân trời kia một loan câu nguyệt. Không biết khi nào, thế nhưng nhiễm một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, nguyên bản chỉ là màu đỏ nhạt trăng rằm, nhan sắc càng ngày càng thâm, hồng giống như một mảnh bay xuống màu đỏ hoa anh đào. Huyết nguyệt, Thu Trường Sinh như suy tư gì nói, Liễu Tịch trong lòng tức khắc dâng lên bất tường dự triệu. Huyết nguyệt liền tính ở tu đạo thế giới, cũng là ngàn năm khó gặp, nhưng mà mỗi một lần huyết nguyệt xuất hiện, đều ý nghĩa một hồi huyết tinh tàn khốc chiến tranh. Giờ này khắc này, ở mặt pháp thế giới xuất hiện huyết nguyệt, lại ý nghĩa cái gì đâu? Liên tưởng đến hai người trước mặt tình cảnh cùng sắp phát sinh chiến đấu, Liễu Tịch mày thật sâu nhíu lại. Ngươi thiên cơ môn ngàn cơ thần toán, có thể hay không phỏng đoán huyết nguyệt xuất hiện ý nghĩa cái gì? Liễu Tịch hỏi. Thu Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn nàng nói, ta không dám tính. Liễu Tịch bừng tỉnh, sau đó gật đầu, Thu Trường Sinh đích xác không dám tính. Hắn đã phá rớt vô dục vô cầu tâm cảnh, hiện tại đúng là gặp phải thiên đạo trừng phạt thời điểm mani. Lúc này hắn trốn thiên đạo đều không kịp, Nào dám chủ động dùng suy đoán chi thuật bại lộ chính mình. Cái gọi là suy đoán chi thuật, đơn giản là mượn dùng thiên địa pháp tắc tới phỏng đoán sắp phát sinh sự tình. Thuộc về trộm cướp thiên cơ hành vi, một khi bị thiên đạo phát hiện, thường thường sẽ gặp đến mãnh liệt phản phệ. Thiên cơ không thể tiết lộ, tu đạo thế giới vô số thầy tướng cùng suy đoán danh gia, thường thường sẽ chết uân chết uổng, liền tính may mắn bất tử, nhất định nhiều tai nạn, gia tộc không thịnh hành, đó là bởi vì vận mệnh chú định bị thiên đạo sở ghét bỏ. Không dám tính liền không tính, dù sao việc đã đến nước này, phía trước mặc kệ có cái gì, chúng ta đều chỉ có thể thẳng tiến không lùi, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh gật gật đầu, vỗ vỗ trong lòng ngực ngàn cơ dù. Liễu Tịch đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phú núi đá đỉnh núi. Giấu ở nồng đậm trong bóng đêm ngọn núi chỗ, bộc phát ra từng đạo quang mang chói mắt, ngay sau đó lại nhanh chóng ảm đi xuống. Một lát sau, lại sẽ có vài đạo giống như tia chớp quang mang sáng lên, sau đó nhanh chóng mai một. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tầm mắt không hẹn mà cùng dừng ở phú núi đá tối cao chỗ. Kia nông đậm hắc ám chỗ sâu trong, đang ở tiến hành một hồi kinh thế chiến đấu. Đi thôi, hai người trầm mặc trong chốc lát. Thu Trường Sinh nhẹ giọng nói. Hảo, Liễu Tịch đương nhiên không có ý kiến. Trận chiến đấu này bọn họ căn bản vô pháp trốn tránh, cũng vô pháp đặt mình trong với sự ngoại. Nếu không phải bị Ngô Thiên Chương ngăn trở, bọn họ hiện tại đã tham dự trong đó. Hai người từng người thi triển độn pháp, không để ý đến rốt cuộc hôn mê Triệu Lập, giống như bóng đêm hạ bay nhanh đại điểu, hướng về phú núi đá tối cao chỗ nhanh chóng phóng đi. Tới rồi núi Phú Sĩ Phong, tươi đẹp cảnh đẹp liền dần dần bắt đầu biến mất. Hồ nước, thác nước, anh thụ cùng rừng cây bị hai người ném ở sau người. Thay thế chính là càng ngày càng nhiều núi lửa dung nham cùng hồng sơn xa. Không có bất luận cái gì thảm thực vật cùng dòng nước. Tự nhiên cũng không có cảnh đẹp cùng con đường. Một đường đi tới, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhìn đến rất nhiều hố đất. Rất giống là bị người nhổ đại thụ lúc sau lưu lại hố đất. Trong không khí các loại nguyên tố thập phần sinh động cùng táo bạo, chứng minh rất nhiều người đều ở thi triển dị năng. Hơn nữa chiến đấu đã trình gây cấn. Ngô Thiên Chương có một câu không có lừa bọn họ. Dị năng giả tự do liên minh thật sự phái tới tiếp cận 200 danh tinh anh. Thấp nhất đều là B cấp dị năng giả. Thực lực thấp hơn B cấp dị năng giả, liền tính phái tới cũng vô dụng, chỉ có thể trở thành pháo hôi làm vô vị hy sinh. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh giống như hai lũ gió đêm, hoàn mỹ dung nhập bóng đêm bên trong, rồi lại nhanh như tia chớp. Qua ước chừng một giờ, hai người đã lên núi Phú Núi Đá Điên, thấy được Phú Núi Đá nổi tiếng thế giới Phú Sĩ Tám Phong. Liễu Tịch thầm than một tiếng, Phú Sĩ Tám Phong về sau muốn cải danh, bởi vì hiện tại còn tồn tại ngọn núi nhiều nhất chỉ có 3 tòa. Mặt khác, 5 tòa sớm đã bị cường đại dị năng sở phá hủy. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện ngã trên mặt đất dị năng giả. Phần lớn đều đã không có hơi thở, thiếu bộ phận còn ở thống khổ rên rỉ. Ngắn ngủn một chặng đường, hai người nhìn thấy trọng thương cùng người chết cũng đã có 37 người. Nhìn đến cuối cùng, hai người thần sắc càng ngày càng trầm mặc. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh xem xét một chút chết miệng vết thương, phần lớn là chết vào lưỡi dao sắc bén cắt yếu hại đến chết. Số ít còn lại là chết vào bị độn vật đả kích đến chết. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Sở Ngạn Xuân thực lực so hai người trong tưởng tượng còn mạnh hơn hoành. Người chết chết vào lưỡi dao sắc bén, Thuyết minh Sở Ngạn Xuân dùng khống giấy thuật, chết vào đội đánh. Thuyết minh Sở Ngạn Xuân triệu hoán mộc nhân, mà vô luận là khống giấy thuật hoặc là triệu hoán thanh chi con rối, đều chỉ là Sở Ngạn Xuân nhất cơ sở dị năng. Nói đơn giản, Sở Ngạn Xuân liền đại chiêu đều không có phóng, liền ở 200 nhiều người vây ẩu hạ, làm đã chết tiếp cận 40 người. Đây là nghiền áp cấp bậc thực lực, tựa như một cái thế giới quyền anh quán quân vọt vào vườn trẻ treo lên đánh một đám tiểu bằng hữu. Đi vào phú núi đá dị năng giả đương nhiên không phải tiểu bằng hữu, tất cả đều là B cấp trở lên tinh anh dị năng giả. Nếu là trước đây, đừng nói 200 nhiều người, chính là 20 người, Sở Ngạn Xuân cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng mà lúc này hắn đối mặt 200 nhiều tinh anh dị năng giả vây sát, thế nhưng giết chết cùng trọng thương gần 40 người, còn chỉ dùng khống giấy thuật cùng thanh chi con rối. Cứ việc sắc mặt trầm trọng, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại căn bản không có một tia lùi bước ý tưởng. Hai người lấy càng mau tốc độ theo chiến đấu dấu vết theo đi lên. Ở quần ẩu chung nếu còn không thể trọng thương Sở Ngạn Xuân, bức đối phương thi triển thông thiên kiến mục, chờ Sở Ngạn Xuân đem sở hữu dị năng giả giết chết, bọn họ liền càng không có cách nào bước ra Sở Ngạn Xuân thông thiên kiến mục. Trên đường vẫn như cũ có người chết cùng trọng thương giả. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ai đều không có dừng lại, chỉ là đại khái nhìn thoáng qua bọn họ trên người thương thế liền cơ bản hiểu biết tình hình chiến đấu. Thẳng đến hai người lướt qua đệ tam tòa sơn phong, người chết mới càng ngày càng ít. Càng có rất nhiều trọng thương giả, những cái đó trọng thương giả nhìn thấy hai người, biết hai người là viện quân, chỉ chiều hai người chỉ chiến đấu phương hướng, liền nói chuyện sức lực đều không có, kỳ thật không cần bọn họ chỉ điểm, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng biết nên đi như thế nào. Dọc theo đường đi vết máu chính là bọn họ tốt nhất chỉ đèn đường. Lại lần nữa lướt qua một tòa cao phong, Liễu Tịch đột nhiên nhìn thấy hai cái ba trượng cao mộc nhân ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới che kín đủ loại kiểu dáng vết thương. Không hề nghi ngờ, đây là Sở Ngạn Xuân triệu hồi ra tới thanh chi con rối. Chiến đấu thực khích lệ, chiến tuyến kéo rất dài, hiển nhiên Sở Ngạn Xuân là biên đánh biên lui. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vẫn luôn đuổi tới nơi này, mới nhìn thấy hai cái mộc nhân, mà chết đi cùng trọng thương dị năng giả ít nhất vượt qua 60 người. Hai người tốc độ đột nhiên chậm lại, trong không khí nguyên tố dao động có vẻ vô cùng táo bạo cùng hỗn loạn, mà nước lửa phong thậm chí quang ám nguyên tố cơ hồ tại đây phiến không tính rộng lớn không gian nội xu với bão hòa, nguyên tố chi gian lẫn nhau cho nhau va chạm, khi thì sinh ra kịch liệt tia chớp cùng không khí nổ mạnh. Cuồng liệt gió đêm thổi chúng hai người tóc cùng quần áo sau này bay lên. Phía trước 500 mễ chính là chiến trường. Hai người thần thức trước một bước tới chiến trường, nhưng mà trên chiến trường hỗn loạn táo bạo các loại nguyên tố nháy mắt đánh tan hai người thần thức. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, cũng may chỉ là dò xét tính chất thần thức, vì dò xét phạm vi quảng mà xa, bởi vậy thập phần loãng. Nếu là hai người thi triển thần thức công kích pháp thuật, gặp đến phản phệ, giờ phút này sức chiến đấu trực tiếp sẽ suy giảm hai thành. Hai người hít sâu một hơi, linh lực vận chuyển một cái chu thiên liền tiêu rớt trên người không khỏe. Liếc nhau, đồng thời nhằm phía chiến trường. Phú núi đá là một tòa thật lớn núi lửa hoạt động, chỉ là đã ngủ đông rất nhiều năm. Giờ phút này chiến trường liền ở miệng núi lửa phụ cận, thật dày trên mặt tuyết, Dị năng giả tự do liên minh cùng dị năng tổ vây quanh Sở Ngạn Xuân cùng hắn con rối quân đoàn chém giết. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đứng ở chiến trường bên ngoài, cúi đầu nhìn xuống trận này thảm thiết run rẩy, phảng phất nhìn một đám hỗn chiến chung con kiến, một con thật lớn băng long bay lượn ở trong trời đêm. Cự miệng một trương, cực độ rét lạnh băng khí trong nháy mắt liền đông lại ba cái thật lớn mộc nhân. Cự long hai cánh vung lên, liền đem đông lạnh thành hàn băng mộc nhân chụp đánh thành vô số vụn băng. Sở Ngạn Thu đứng ở băng long trên đầu, đôi tay các cầm một phen một trượng dài hơn băng thương, xem chuẩn thời gian nhảy xuống tới. Băng thương mũi thương đâm thẳng chiến trường trung ương nhất Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân lúc này đang bị mấy cái hóa thân nham thạch hoặc là sắt thép dị năng giả gắt gao bắt lấy, trốn không thoát từ trên trời giáng xuống băng thương. Sở Ngạn Xuân khóe miệng lộ ra chê cười ý cười, căn bản không có tính toán trốn, vẫn có băng thương đâm xuyên qua đầu của hắn. Một lát sau, mọi người mới phát hiện Sở Ngạn Xuân đâm thủng chính là một cái mộc nhân đầu, mà chân chính Sở Ngạn Xuân đang đứng ở nơi xa một cái mộc nhân trên đầu. Tay trái bắt lấy một cái máu chảy đầm đìa trái tim môn sơ một cái hóa thân nham thạch dị năng giả. Thấp thấp rên rỉ một tiếng, cúi đầu nhìn chính mình ngực, trái tim bộ vị chỗ có một cái đen nhánh động. Hắn trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, thật mạnh ngã trên mặt đất, nham thạch chia năm xẻ bảy. Sở Ngạn Xuân trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười. Hết chương.